Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Rời đi Ba Càng, ta không biết là ta hỏi vấn đề có cái gì buồn cười địa phương. Nhưng là này một mảnh trống trải hắc ám giữa lại truyền đến một trận lại một trận tiếng cười. Này tiếng cười là nam nhân vọng lại thanh âm, hùng hậu nhưng là tràn ngập xuyên thấu lực, tựa như bình thường thoạt nhìn thực độn đao. Lại có thể bỗng chốc liền đâm vào trái tim ngươi giữa. Kia không phải cười nhạo, ngược lại là bị ta trong lời nói chọc cười cảm giác. Ngươi cảm thấy là yêu tháp, đó là yêu tháp, ngươi cảm thấy là Phật tháp, đó là Phật tháp, trong bóng đêm người kia nói chuyện thực đứng đắn. Cũng thực thần thánh, nhưng là nói chuyện nội dung cũng rất giống cái du côn vô lại. Kia không phải cùng này xem tiểu điện ảnh nhi đàm luận sắc tức là không? Không tức là sắc đạo lý sao? Chung quanh là một loại làm cho người ta cảm giác được lo sợ hắc ám. Trong không khí độ ấm cũng rất thấp, làm cho người ta mặc dù là vận chuyển tu vi cũng cảm thấy rất lạnh. Thân ở chỗ này đặc biệt như là ta ở quỷ trong động bị lạc cảm giác. Không có phương hướng, cũng không có chạy đi biện pháp. Ta đến tình trạng này, kia căn bản là không công phu cùng trong bóng đêm cái kia thanh âm. Chít chít méo mó vòng vo, đến cùng là Phật tháp vẫn là yêu tháp. Ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa, ngươi chờ ta làm cái gì? Ta bất quá là cái người thường, tòa tháp này ở Côn Luân bí cảnh lý năm đầu đâu chỉ trăm ngàn năm. Bồ đề vốn không có gốc, ảnh trong gương dù rõ cũng không là thật. Trong cuộc sống hết thảy đều là lướt qua bình thường tồn tại, ngươi còn không có tỉnh táo lại sao? Cái kia thanh âm giống như thần trung mộ cổ bình thường thấu triệt vang dội. Mỗi một tự lấy một câu đều giống như quán thông pháp lực vô biên Phật hiệu. Ta bị này thanh âm sở kinh sợ, trong lòng cũng hiểu được, này hóa là ở cố tả hữu mà nói khác, kia miệng mặt căn bản liên một câu hữu dụng tin tức đều không có. Ta muốn là nghe hắn giảng, mặc dù là tại đây trong bóng tối ngốc cái 3 năm ngũ tái, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Tỉnh táo lại, ta muốn thế nào tài tính tỉnh táo lại? Ta lùi ra phía sau một bước, tập quán tính vuốt chính mình bụng, mơ hồ gian cảm giác được bụng bằng phẳng, không có gì độ cong, trinh sảnh đến ngập, trong lòng ta cả kinh, ta trong bụng cục cưng không thấy, lập tức có hiểu được. Ta thân thể không có cảm giác được gì khác thường, nhưng là cục cưng cũng không thấy. Đáp án chỉ có một, vậy ta căn bản là không có đến cuối cùng một tầng. Mà là như trước thân ở dùng hoàng kim kiến tạo kia một tầng. Trước mắt này hết thảy đều là tiềm thức giữa đã sớm ảo giác. Kia thanh âm cười khẽ một tiếng, hình như là thì thào tự nói bình thường nói xong, phát hiện sao? Rốt cục phát hiện chính mình thân ở ảo cảnh chung sao? Tô tử, nơi này đối chúng ta mà nói là Phật tháp, nhưng là đối với sống nhân tu linh giả mà nói là yêu tháp. Bọn họ, đối chúng ta, không phải rất thân mật chúng ta lặp lại một lần này thanh âm trong lời nói. Chúng ta, này thanh âm cư nhiên còn có đồng bạn. Đang nói chuyện thời điểm dùng xong nhóm money chẳng lẽ nói này tháp chung còn có khác người sống? Hoặc là nói khác cái gì đặc thù tồn tại? Ta mị mị ánh mắt, hỏi hắn, ngươi là ở tháp để vụng trộm giám thị chúng ta người kia sao? Nhân, xem như đi, hắn tiếng cười rất là hòa ái. Tuy rằng nhìn không thấy hắn khuôn mặt, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy hắn đối ta tựa hồ không có gì ác ý. Ta khẳng định không đồng ý ở ảo cảnh giữa nhiều ngốc. Ngữ khí giữa có chút không kiên nhẫn. Ta bất quá là cái người thường. Lấy không đi trong tháp gì ý kiến này nọ. Ngươi đem ta vây ở ảo cảnh chung cũng không có gì ý nghĩa. Đem ta thả ra đi thôi. Ngươi thế nào không xem bản thân trước ngực cao đâu. Có lẽ chính ngươi sẽ nhớ tới hết thảy đến. Tiếp dẫn nhân truyền thừa một thế hệ lại một thế hệ. Chính là chờ ngươi xuất hiện mà thôi, cái kia thanh âm có chút hư vô mờ mịt. Nhưng ta cảm thấy này thanh âm khoảng cách ta càng ngày càng xa xôi. Ta sờ trước ngực cao, Cao vẫn là trước sau như một, lạnh lẽo đơn giản. Không có gì đặc thù địa phương. Trong đầu giống như chiếm được cái gì hiểu ra bình thường. Trở nên mở mắt, ta trước mặt nơi nào là một pho tượng ánh vàng rực rỡ Phật tượng. Mà là một pho tượng đáng sợ, mặc tăng bào thây khô. Nó đã chết đi không biết bao nhiêu cái năm đầu. Trên người áo cà sa cũng mục nát, trên mặt ánh mắt lỗ mũi, còn có miệng, đều lạn, chỉ còn lại có đáng sợ hắc lỗ thủng. Đủ loại cổ quái côn trùng liền tại đây xác chết hạ tiến vào chui ra. Xem nhân thật sự là da đầu run lên, ta đầu gối phía dưới quỳ là một chương hoàng nâu thảo bồ đoàn. Tuy rằng ta trên đầu gối chụp vào một tầng thật dày hô hấp, nhưng là như trước có thể cảm giác được này bồ đoàn thập phần mềm mại thoải mái. Nhưng này khi ta sát nhìn đến trước mặt là nhất cổ thi thể, đã sợ tới mức phản xạ có điều kiện đạn nhảy lên. Thân mình nhẹ nhàng lui về sau vài bước, tựa vào mộc chế trên vách tường, mới dừng lại động tác. Tinh Toàn, Thượng Hiên, còn có Thiên Dư ba người cũng đều cùng quỳ gối hoàng kim bồ đoàn thượng, vị trí giống nhau. Làm thành một vòng quỳ, bọn họ giống như đều còn chưa có tô tỉnh lại, luôn luôn nhắm mắt lại thần thái yên tĩnh. Ta phân ra một phần tâm thần đi thăm dò xem Tinh Toàn tình huống. Cảm giác đến Tinh Toàn hắn hết thảy bình thường, tu vi cũng thực vững vàng, tâm tình của ta tài có chút an định xuống. Hắn cùng tiên tôn mấy người kia, hẳn là cũng là tiến nhập vừa mới giống như ta ảo cảnh giữa. Kia ảo cảnh thực phổ thông, cũng không có gì nguy hiểm tồn tại, nói vậy rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Chung quanh hết thảy đều là màu xanh, chung quanh đều là dùng màu xanh mộc đầu kiến tạo, hơn nữa kiến trúc kết cấu cơ hồ cùng kia tầng hoàng kim kiến tạo một tầng giống nhau như đúc. Thậm chí liên dương gỗ bày biện vị trí đều giống nhau như đúc. Chẳng qua nguyên bản này hoàng kim tương gỗ lim thùng, hiện tại tất cả đều đổi thành thanh mộc đánh chế, thanh mộc phát ra hương vị có chút như là bị bỏng qua than củi. Trong không khí liền tràn ngập này một dòng thản nhiên hương vị. Nghe thấy đứng lên không phải thực thoải mái, nhưng là cũng sẽ không làm cho người ta đặc biệt phản cảm. Ni ta cũng không biết trong chỗ nào. Đại khái là vì quỳ lạy kia tôn kim giống nguyên nhân. Cho nên xúc động cơ quan đến Phật tháp một khác tầng địa phương đi. Bất quá, này tháp bố cục, hình như là căn cứ ngũ hành bát quái đến. Tầng đỉnh tháp đỉnh liên tiếp là băng tầng dày thổ, đại biểu cho là thổ, sau đó là trong suốt tinh thạch tầng, đại biểu là thạch, dùng hoàng kim kiến tạo tầng lầu, đại biểu là kim môn sơ chúng ta chỗ này gian, tất cả đều là từ thanh mộc sở tạo, kia đó là mộc, hậu thổ ở thượng, thạch tại hạ, tiếp theo là kim, mộc, xuống lần nữa một tầng có phải hay không bị thủy cấp ngâm. Vẫn là bị hỏa diễm vây quanh một cái thế giới. Ta tự nhiên mà vậy sờ sờ chính mình bụng. Trong bụng thiển nguyệt không biết cái gì thời điểm tiến nhập ngủ say. Nàng tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt. Hình như là làm cái gì ác mộng giống nhau. Cúi đầu thời điểm vừa đúng nhìn đến bắt tại trước ngực Cao. Là Cao đem ta theo ảo cảnh chung mang xuất ra. Ta nhịn không được tò mò. Nắm chặt Cao. Trong đầu mặt bỗng nhiên liền tránh qua một cái kỳ quái hình ảnh. Kia hình ảnh cư nhiên là đến từ biển vũ trụ trời sao. Ở trước mắt ta đó là mỗi một khỏa tinh cầu, mỗi một phiến tinh vực phân chia đều có thể xem rành mạch. Bên tai còn có các tăng nhân niệm tụng kinh Phật, ngâm nga thơ thanh âm, một lần lại một lần quanh quẩn ở bên tai. Bởi vì cái kia tinh vực thật sự rất vĩ đại. Cho nên ta căn bản là không chịu nổi, hơi chút nhất cảm giác thật giống như cả người đều bị lạc ở bên trong giống nhau. Bắt lấy Cao thủ thật giống như cầm một cái phòng tay khoai lang giống nhau. Cấp tốc buông ra, đúng lúc này, Tinh Toàn hai tròng mắt trong giây lát mở, hắn uy nghiêm hai tròng mắt giữa so với trong ngày thường càng nhiều vài phần thâm thúy. Hắn thân mình nhất di, cầm cổ tay ta. Bọn họ lâm vào ảo cảnh chung, thừa dịp bọn họ còn chưa có tỉnh lại, chúng ta rời đi nơi này, mặc kệ bọn họ, chúng ta trực tiếp đi sao? Chúng ta muốn thế nào trốn cách nơi này? Chúng ta nếu chạy, bọn họ tỉnh lại, hội tìm chúng ta phiền toái đi. Ta thấy đến tinh toàn tỉnh lại sau, cả người đều giống như bất đồng. Hắn làm cho người ta cảm giác càng thêm siêu nhiên. Kia ánh mắt bất quá thản nhiên đảo qua, thật giống như theo tầng mây trung vọng xuống dưới, quan sát chúng sinh, mang theo thần uy bình thường cảm giác. Hắn ở ảo cảnh trung có phải hay không gặp gỡ cái gì? Trong lòng ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Nhưng là hiện tại hắn giống như thực vội đi ra ngoài. Ta đều vô pháp hỏi ra miệng đến. Ta, ở ảo cảnh trung khôi phục một phần kiếp trước trí nhớ. Ngươi đi theo ta đi, có thể đi ra ngoài. Về phần bọn họ, không có cái 3 năm 10 năm, hẳn là sẽ không tỉnh lại. Tinh toàn trong ánh mắt sinh ra một tia dao động. Hắn thân tay nắm giữ ta cao, cao bị hắn theo vòng cổ thượng túm xuống dưới, trực tiếp bỏ vào trong lòng, kia căn bản là không có gì còn muốn hỏi ta ý tứ. Hắn khôi phục thuộc loại kiếp trước trí nhớ, mà ta rõ ràng nghe Hồng Ảnh nói qua, tinh toàn là không có kiếp trước, kia hắn kiếp trước hội là cái gì đâu. Ta không biết tinh toàn bá đạo lấy đi ta cao dụng ý. Nhưng vẫn là chặt chẽ rất tinh toàn thủ, kia Thượng Hiên làm sao bây giờ? Nhưng Thượng Hiên cũng ngốc ở trong này sao? OCV by Love Dayo, hết chương.